Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 30, tinh hà một bên chiến đấu. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết chúng ta. Ở ngắn ngủi sững sờ về sau, trước đó kia tên lửa đỏ tóc rối bời trung niên lập tức cười lạnh đi ra. Lật bàn tay một cái, một thanh thật nhỏ trường đao liền xuất hiện rồi. Trước hết nhường cho ngươi biết rõ đại gia ta lợi hại. Cái này lửa đỏ tóc rối bời trung niên rất tích cực, bởi vì hắn cảm nhận được rồi Tần Phong trên người địch quân thiên tướng sao sáng khí tức. Đây chính là lại một phần chiến công a, không sớm một chút cướp đến tay, chỉ sợ một hồi lại muốn bị kia Trương Hàm đoạt đi. Hắn nhưng là biết rõ Trương Hàm bá đạo. Cái này chung quanh mấy trăm tên tùy tùng đều là Trương Hàm người. Lại thêm Trương Hàm thực lực mạnh nhất, gặp được chiến công, hắn đều muốn trước đoạt đi. Ngươi, Tần Phong nhìn lấy lửa đỏ tóc rối bời trung niên, không khỏi cười một tiếng, giống như xem như mạnh thứ hai rồi. Đáng tiếc vậy lợi hại không đi nơi nào. Tần Phong mở miệng, hừ, còn rất càn rỡ. Lửa đỏ tóc rối bời trung niên lạnh lùng cười một tiếng. Đột nhiên hơi vung tay, kia thật nhỏ trường đao liền hóa thành một đạo mơ hồ đao hình năng lượng trong nháy mắt chém về phía Tần Phong. Qua yếu, Tần Phong nguyên bản khiêng lấy kiếm gãy đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, đã vừa vặn ngăn tại rồi kia bay vụt mà đến mảnh nhỏ trường đao trên. Bành! Trường đao trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời, Tần Phong bản nhân đã xuất hiện ở rồi lửa đỏ tóc rối bời trung niên trước mặt. Hai người trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau. Cái này cũng nhắm chúng chung quanh không ít người đều tập hợp bên trong tinh thần quan sát. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, cái này lửa đỏ tóc rối bời trung niên rất đáng sợ. Phi thường đáng sợ, kia thủ đoạn giết người tàn nhẫn. Thực lực càng là làm người ta e ngại, rất nhiều người đều chết trên tay hắn, rất đặc thù công kích. Đối mặt lửa đỏ tóc rối bời trung niên thi triển tính công kích thiên phú thần thông, Tần Phong cũng không tránh né, liền trực tiếp khẽ vươn tay ngăn tại trước mặt. Cái này hồng quang như vậy thiên phú thần thông tràn ngập mà đến, Tần Phong linh lực giống như hư vô kiếm ba đồng dạng ở lòng bàn tay khu vực ngăn cản. Bất quá để Tần Phong ngoài ý muốn chính là mình vậy mà không có toàn bộ ngăn trở, vẫn là có lưu lại hồng quang xuyên thấu hắn phòng ngự, công kích đến rồi hắn thể nội. Chỉ là cái này còn lại phía dưới công kích đối Tần Phong tới nói đã không cách nào có tác dụng rồi. Ở lửa đỏ tóc rối bời trung niên phát động công kích trong nháy mắt, Tần Phong thiên phú thần thông cùng lực lượng tinh thần vậy quét sạch hướng hỏa hồng tóc rối bời trung niên. Tắc thiên địa, huyễn bụi như mộng, hai loại ảnh hưởng cực lớn thân người pháp cùng thần trí lực lượng kết hợp lại thi triển, nhất thời làm cái này lửa đỏ tóc rối bời trung niên sắc mặt trắng bệch. Không tốt, kinh hãi âm thanh lúc này mới từ lửa đỏ tóc rối bời trung niên miệng bên trong vang lên. Hắn này lúc hoàn toàn cảm nhận được rồi Tần Phong đáng sợ. Cái này nhìn như tuổi trẻ ra hỏa, cũng không phải hắn có khả năng chống cự. Nhưng chờ hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm, tựa hồ đã hơi trễ rồi. Bởi vì Tần Phong thi triển thiên phú thần thông cùng lực lượng tinh thần trong nháy mắt, liền đã chém giết mà đến. Lửa đỏ tóc rối bời trung niên chỉ tới kịp song trưởng đánh ra hai đạo hỏa sắc trưởng ấn. Kia trưởng ấn liền trực tiếp bị Tần Phong đánh tan. Còn lại phía dưới kiếm đạo lực lượng tiếp tục oanh kích mà đến. Oanh! Trầm thấp âm bạo thanh vang lên. Lửa đỏ tóc rối bời trung niên ngực trực tiếp bị oanh ra một cái động lớn. Hắn kinh hãi chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy lồng ngực của mình. Trong mắt đều là khó có thể tin. Ngươi thua rồi. Thanh âm đạm mạc lúc này mới từ Tần Phong miệng bên trong vang lên. Sao? A, nhưng, có thể. Lửa đỏ tóc rối bời trung niên ánh mắt đỏ như máu. sau đó cả người trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh, mạch như lửa đỏ tóc rối bời trung niên, cấp độ thứ 3 thiên tướng, vậy mà cơ hồ là trong nháy mắt bị miểu sát. Ở yên tĩnh về sau, kia phương Tây trận doanh một phương người toàn bộ phẫn nộ nhìn về phía Tần Phong. Sau đó lại cẩn thận nhìn về phía kia gầy gò tên nhỏ thó. Phương Đông trận doanh may mắn còn sống sót, hai tên thiên tướng thì là có chút sống sót sau tai nạn. Như vậy, Cuồng Hỉ, mỹ nữ, Tần Phong lúc này mở miệng rồi. Còn lại hai phần chiến công đều là ngươi rồi. Ta giúp ngươi trước đùa giỡn bên dưới cái này tên nhỏ thó. Ngươi giết rồi kia cái yếu thiên tướng, lại đến cầm phần này chiến công a. Tần Phong nói rằng, được, Cơ Tử Nhã cũng không khách khí. Làm sao chia chiến công, là bọn họ sớm đã có ước định. Đáng chết, kia gầy gò tên nhỏ thó, Trương Hàm, cùng với một tên khác cô gái tóc ngắn sắc mặt đều khó coi. Bọn họ từ vừa rồi Tần Phong ra tay đã đánh giá ra người thanh niên này rất mạnh. Sau bọn họ bất kỳ một cái nào đều mạnh. Ngay tại vừa mới, bốn tên phương Đông trận doanh thiên tướng bị bọn họ làm con mồi đồng dạng chia cát. Không nghĩ tới chỉ một lát sau ở giữa, bọn họ liền thành rồi người khác con mồi, bị không chút kiêng kỵ chia cát. Đây thật là to lớn châm biếm. Trốn. Cái này hai tên thiên tướng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Cơ Tử Nhã truy sát kia tên chỉ có cấp độ thứ 3 thiên tướng thực lực cô gái tóc ngắn. Mà Tần Phong vậy lập tức truy hướng rồi gầy gò tên nhỏ thó, Trương Hàm. Ta nếu là ngươi, trốn không thoát liền không trốn rồi. Không có ý gì, mang theo chút trào phúng âm thanh đột nhiên ở Trương Hàm vang lên bên tai. Đáng chết. Trương Hàm lần nữa gầm nhẹ, hắn bây giờ bị Tần Phong Thiên Phú Thần Thông cùng lực lượng tinh thần song trọng ảnh hưởng. Tốc độ chậm rồi cơ hồ một nửa, lúc này mới vừa trốn không có mấy bước liền cơ hồ bị đuổi kịp rồi. Thế nhưng là Trương Hàm không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, oanh, phảng phất không gian bạo tạc đồng dạng. Kiếm gãy bỗng nhiên chém ra một đạo mông lung kiếm mang. Kiếm mang xuyên qua hư không. Ở chém giết quá trình bên trong, uy năng thế mà còn tại không ngừng tăng vọt. Cái gì? Đối mặt Tần Phong trong nháy mắt bộc phát, Trương Hàm vẫn còn chấn kinh bên trong. Hắn cảm giác Tần Phong trước đó giết lửa đỏ tóc rối bời trung niên còn không có mạnh như vậy. Hắn có ngốc. Giờ phút này vậy rõ ràng cái này người mới vừa rồi còn là không có xuất toàn lực. Hiện tại càng đáng sợ. Cùng ngươi liều rồi, Trương Hàm đáy lòng giống giận. Chỉ thấy cả người hắn nhoáng một cái. Thật giống như con cua đồng dạng hai vai bỗng nhiên khuếch trương. Quỷ gì mà, hắn không gian chung quanh đều ông rung động ra. Tần Phong thi triển ngũ hành quầng sáng trói buộc không gian. Ở Trương Hàm thân thể chung quanh vậy mà lọt vào vặn vẹo. Uy lực yếu bớt, Trương Hàm đối mặt cực tốc chém tới mông lung ánh kiếm. Nắm tay phải giống như trường tiên đồng dạng vung ra từ Tần Phong công kích đến phản kích. Trương Hàm phản ứng cực nhanh. Suy suy, kiếm mang đối quyền phong. Lại là quyền phong trong nháy mắt bị oanh tán. Hả, Trương Hàm ở hai người đối oanh về sau. Đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy kiếm mang kia đánh tan quyền phong về sau, vậy mà tiếp tục chặt chém mà đến, trong nháy mắt liền đến rồi mi tâm của hắn vị trí. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trương Hàm phảng phất thú bị nhốt vậy hé miệng gầm lên giận dữ. Một đạo rõ ràng mà thổ hoàng sắc sóng ánh sáng từ nó miệng bên trong phun ra, trực tiếp đánh vào kiếm mang trên. Nhưng ngay cả như vậy, Tần Phong kiếm mang tốc độ quá nhanh rồi. Kiếm mang chỉ là hơi chếch đi rồi một chút. Cái này Trương Hàm vẫn là không kịp hoàn toàn chống cự. Phốc xích, kiếm mang hơi cải biến phương hướng. Từ Trương Hàm má phải gò má đột nhiên chèo thuyền qua đây. trực tiếp đem nó một cái lỗ tai chém xuống mà xuống. Lan, Trương Hàm lại là giận một quyền đánh úp về phía Tần Phong. Ầm ầm, không gian liên tiếp bạo phá, đáng sợ quyền phong vọt hướng Tần Phong, mà Tần Phong cả người lại giống như ảnh ảo, trong nháy mắt liền lẻn đến rồi nơi xa. Ngươi, ngươi, Trương Hàm nhìn chằm chằm Tần Phong, sát ý hào vĩnh viễn tán phát ra, hắn nhưng là cấp độ thứ hai thiên tướng, lại bị người đem lỗ tai chặt rồi, đây là bực nào sỉ nhục. Mặc dù chỉ là cấp độ thứ hai tương đối yếu thiên tướng, nhưng dầu gì cũng là cấp độ thứ hai rồi, muốn giết thật đúng là muốn phí chút sức lực. Tần Phong trong lòng tự nói, nhưng cũng không thèm để ý chút nào, dù sao hắn vậy không chuẩn bị tự tay giết người này. Một hồi lưu cho Cơ Tử Nhã là được. Yên tĩnh, toàn bộ chiến trường người quan chiến thấy cảnh này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ mặc dù đáy lòng biết rõ, loại này quyết chiến có thể là cái này lạ lẫm người trẻ tuổi thắng. Nhưng giao thủ một cái liền chém xuống Trương Hàm một lỗ tai. Cái này không khỏi cũng quá dọa người rồi a. Này lúc Tần Phong cùng Trương Hàm đều lơ lửng giữa không trung. Một cái lông tóc không thương, một cái lại thiếu rồi một cái lỗ tai. Ít một cái lỗ tai không ảnh hưởng bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng đó là rơi vào hạ phong tiêu chí. Cung huynh, chúng ta Phương Đông trận doanh lúc nào thời điểm lại xuất hiện như thế một vị thiên tướng? Một tên may mắn còn sống sót Phương Đông trận doanh thiên tướng kích động rồi. Hưng phấn rồi, rất rõ ràng, hắn hôm nay tuyệt sử phùng sinh rồi. Gặp được rồi bên mình trận doanh đỉnh tiêm cao thủ. Ta giống như nghe nói qua, đây là mới xuất hiện đỉnh tiêm cao thủ, liền Đỗ Tạp, Mặc Nhạc chờ đỉnh tiêm cấp độ thứ hai thiên tướng đều có thể giết. Một người khác rõ ràng tin tức, càng linh thông chút, hắn mỹ nữ bên cạnh biết rõ là ai a? Nhìn xem của nàng thiên phú thần thông, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Cổ Nguyệt Tiên Tử. Cổ Nguyệt Tiên Tử, cấp độ thứ nhất Cổ Nguyệt Tiên Tử. Hạng thứ nhất người sống sót kinh hãi, đây chính là Phương Đông trận doanh đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Ở hai người này vụng trộm nói chuyện với nhau đồng thời, Trương Hàm cùng Tần Phong lần nữa chém giết ở cùng nhau. Trương Hàm tựa như là tục cảnh bên dưới thú bị nhốt, trốn không thoát liền ý đồ giết chết Tần Phong. Tần Phong thì nhàn nhã vô cùng, vẻn vẹn chỉ là trọng thương cuốn lấy Trương Hàm, không cho hắn đào thoát, nhưng cũng không có hạ sát thủ. Tần Phong, Cơ Tử Nhã lúc này bay tới. Mỹ nữ, con hàng này vậy nhanh không được rồi. Giao cho ngươi rồi. Tần Phong cười nói, mau trốn, chạy mau. Lúc này, rất nhiều tùy tùng mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian chạy tứ tán, tan tác như chim muông. Mặc dù bọn họ không phải là thiên tướng, giết rồi vậy không có giá trị gì, nhưng địch quân trận doanh thiên tướng bình thường đều sẽ thuận tay đổ sát bọn họ. Dù sao lẫn nhau là địch đúng, Tần Phong tùy ý nhìn thoáng qua, vậy không để ý đến. Tham kiến đại nhân, hai tên người sống sót lập tức hướng Tần Phong quỳ lại. Hai cái đi hỗn độn đại đạo, ngược lại là hữu duyên. Tần Phong nhìn lấy bọn họ, nhàn nhạt nói, bốn người các ngươi là kết minh tổ bốn người. Vâng, trong đó một tên thanh tú thanh niên lập tức trả lời. Tần Phong gật rồi đầu một cái, hai cái cấp độ thứ ba thiên tướng tăng thêm hai cái cấp độ thứ tư thiên tướng. Nhóm này hợp không tính mạnh, nhưng cũng không tính yếu. Cẩn thận phía dưới địch đến phương trận doanh săn giết thiên tướng vậy không phải là không thể được. Dù sao giống hắn cùng Cơ Tử Nhã tổ hợp, giống Mặc Nhạc tổ ba người tổ hợp đều đã coi như là đỉnh tiêm mạnh. Có thể tùy ý đi lại tổ hợp rồi. Thông thiên luyện ngục giới, nhiều nhất là tùy tùng, khả năng có mấy vạn, thậm chí nhiều hơn. Tiếp theo là cấp độ thứ năm cùng cấp độ thứ tư thiên tướng. Cấp độ thứ ba liền thiếu đi rồi, mà cấp độ thứ hai thiên tướng càng ít. một cái tổ hợp chỉ cần có một cái, liền xem như rất mạnh tổ hợp rồi. Về phần cấp độ thứ nhất thiên tướng, đó thật là quá thưa thớt rồi. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, cơ hồ không đụng tới. Đương nhiên, còn có trong truyền thuyết thiên quân, tựa hồ thường thường toàn bộ thông thiên luyện ngục giới đều không có một vị. Các ngươi cũng muốn về phương đông chiến trường? Tần Phong lại thuận miệng hỏi một câu. Vâng, thanh tú nam tử lại cung kính đáp lại. Khoảng cách đại hỗn chiến chỉ còn thời gian hơn 5 năm rồi. Lần lượt các đại trận doanh người đều muốn về riêng phần mình trận doanh chuẩn bị đại chiến. Thực lực chúng ta yếu, nhất định phải sớm chút trở về. Không phải khoảng cách đại hỗn chiến càng gần, tinh hà hai bên bờ tụ tập các trận doanh cao thủ thì càng nhiều. Chúng ta còn muốn trở về đều không về xong rồi. Tần Phong gật đầu, đột nhiên, hắn con mắt sáng lên, mang theo mừng rỡ. Có một loại sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu rủ hoa cười lại gặp làng cảm giác. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?